Khánh Vương, chương 981, người cứu vớt môn phái 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục hai đại cao thủ đã mặt đối mặt, Dương Kỳ quyết định không dùng bất cứ pháp bảo nào cũng phải thu thập được tiểu thủ lĩnh Terrain. Thực tế, hắn cũng không vận dụng bất cứ pháp bảo nào, dẫn động chư thần. Cao thủ nơi này đông đảo, lập tức sẽ gây chấn động, trở thành đích ngắm cho tất cả mọi người. Chỉ sợ mình là người cứu vớt môn phái này nhưng Như Ý Thiên Tông cũng sẽ nổi tâm tư, chớ nói chi là chấp pháp giả Cổ Lộ. Những thứ như Thượng Đế Dẫn Kình, Vạn Giới Vương Đồ cũng là thần khí tuyệt đối, một khi vận dụng lại càng có họa sát thân, khiến vô số người nhìn ngó, lập tức ra sức tranh đoạt. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, con đường duy nhất của hắn là thị triển ra thủ đoạn, bằng vào khí công tự thân đại chiến một hồi. Tiểu thủ lĩnh tuyệt đối là một đối thủ có áp lực kinh, vừa hành động là có uy hiếp tính mạng với mình. Tuy nhiên đối cũng là chất xúc tác tốt, càng ra tay với hắn thì mình lại càng lĩnh ngộ chân ma vạn kiếp bất phôi thể cường đại hơn, càng có thể dung hợp với thần tượng chấn ngục kính làm một. Nhưng đối thủ quá cường đại cũng khi tiểu thủ lĩnh trước mắt chưa khủng bố nhưng lại có lực chiến đấu cấp khủng bố, vừa tay với Dương Kỳ. Hãn vạn lần cũng không thể bỏ qua cục diện trước mắt này. Hai người đứng giữa tiểu thủ lĩnh chắp tay mà đứng, hồn nhiên bất cần nhưng sát cơ lại thúc giục từng chút một. Dương Kỳ thì để chiến bào tung bay, chân khí ẩn nấp trong thân thể tựa hồ lúc nào cũng có thể trôi tới nơi khác vậy. Đám đông cảm thấy khí tức thảm thiết truyền ra từ trong đấu trường. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khí tràng của hai người đã đan vào nhau. Trận đấu này tuyệt đối là long tranh hổ đấu, rất nhiều đệ tử đều mở to hai mắt thấy rõ ràng trận chiến này có ích lợi rất lớn đối với bọn họ. Chuyện này chẳng khác nào là trận chiến đỉnh phong dưới ý chí cấp khủng bố. Giết, tiểu thủ lĩnh đột nhiên bộc phát ra một chữ, quyết định không để Dương Kỳ ra tay mà mình chủ động tấn công. Có thể thấy được sự cường đại của Dương Kỳ đã khiến hắn rung động. Thân thể hắn nhoáng lên, lao tới trước mặt Dương Kỳ, cánh tay vươn ra thật dài, chụp xuống. Năm ngón tay đen nhánh, ngón nào cũng nhộn nhạo khí tức của tà thần. Hắc Nhật tà thần chào, tông chủ thở dài một hơi, tựa hồ nhắc nhở cho Dương Kỳ. Dương Kỳ lại như mắt điếc tai ngơ, năm ngón tay chụp về phía trước lấy chảo đối chảo. Một luồng khí tức lạnh tới vô thượng bùng lên, chính là đống ngục vương thần chảo, lấy khí thúc dục có thể đóng băng địa ngục. Lại cộng thêm lúc này thể chất của Dương Kỳ là chân ma vạn kiếp bất phôi thể, một chảo này khiến vết rách không gian hiện ra. Năm ngón tay của tiểu thủ lĩnh phất lên, lấy cứng đối cứng với Dương Kỳ. Song phương đối chọi gay gắt, thân thể chấn động khiến không gian tan nát một chút. Có thể thấy lực lượng của bọn họ mạnh mẽ tới mức nào. Thân thể của người này không ngờ lại mạnh mẽ tới vậy. Tiểu thủ lĩnh bị một chảo của Dương Kỳ chấn động tới tê dại toàn thân, cũng thầm giật mình. Hắn cũng không biết đối phương có chân ma vạn kiếp bất phôi thể và thần tượng chấn ngục kính phối hợp một chỗ. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể là thân thể kiên cố nhất, vạn kiếp không tàn. Mà thần tượng chấn ngục kính là lại lực lượng mạnh mẽ nhất, không gì không phá nổi. Cả hai phối hợp một chỗ, vô địch khắp nơi, thiên hạ nhất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên thể chất của chấp pháp giả Cổ Lộ cũng vô cùng mạnh mẽ. Dương Kỳ bị một chảo của đối phương chấn động khí huyết, biết tiểu thủ lĩnh này là kình địch của mình, không phát huy tất cả sở học bản thân thì rất khó chiếm thế thượng phong. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương. Dương Kỳ triển khai tấn công, vút vút, thân thể hắn liên tục lay động giống như say rượu tấn công tới nơi. Tất nhiên đây không phải là say thật mà là một loại thủ đoạn cực kỳ cao minh, gọi là chân ma thiếp ba huyễn ảnh thần đạo. Nhóm dịch lãng khách hong thát công web chun thánh vương mộng nhập thần cơ trong lúc đung đưa giống như gió ngày tận thế thổi tới quay khắp bốn bề truyền vào thất khiếu người khác khiến toàn thân đều bị đánh phá. Đồng thời hắn cũng đưa tay trái ra thị triển tay thượng đế, lực lượng vô cùng, thong thả đẩy ra. Trường thế bao phủ toàn bộ sân rộng, khiến tiểu thủ lĩnh không thể tránh khỏi, phải liều mạng với hắn. Thân thể chấp pháp giả Cổ Lộ rất mạnh mẽ, hơn xa tiên nhân nhưng dù có mạnh thì cũng không thể hơn được sự kết hợp giữa chân ma vạn kiếp bất phôi thể và thần tượng chấn ngục kính của hắn được. Mỗi một trường đánh ra đều có kiếp ba vô cùng vô tận của địa ngục, còn cả tình cảm vĩ đại, ta không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục của thánh hiện ma tộc thượng cổ. Rất nhiều nguyên lão nơi này đều có ánh mắt cao minh, vừa thấy chiêu thứ nhất đã biết Dương Kỳ không thắng thì cũng không thể bại được. Hiện tại Dương Kỳ vừa ra tay, lập tức khiến thần sắc tất cả mọi người hoảng sợ. Lực công kích mạnh mẽ trước nay chưa từng có được thể hiện ra. Sắc mặt đại uy phong chủ xanh mét, hắn biết dù mình là tiểu thủ lĩnh, đối mặt với Dương Kỳ, gặp công kích mạnh mẽ như vậy, đột nhiên không kịp đề phòng thì cũng phải luống cuống tay chân. Người này thật đáng sợ, nhất định phải diệt trừ. Trong lòng đại uy phong chủ này ra ý ác độc, người này mạnh như vậy sao? Sắc mặt tiểu cô nương của ký ức phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lần trước nàng dùng ý niệm lục soát cảm thấy Dương Kỳ cũng không lợi hại mấy. Hiện tại hắn lại mạnh mẽ gấp trăm lần, biến hóa thực sự quá lớn rồi. Nếu nhưng không tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể thì Dương Kỳ căn bản không thể là đối thủ của tiểu thủ lĩnh, tuy nhiên vẫn có thể tiếp được 50 chiêu. Giết, tiểu thủ lĩnh đối mặt với công kích của Dương Kỳ, trên mặt lần đầu hiện lên vẻ ngưng trọng 10 phần. Hắn thét dài lần nữa, giọng nói như xuyên kim phá thạch truyền vào trong tai người khác khiến cả đám đông thấy nguyên thần của mình giống như bị kim đâm. Tà thần châm thứ ma âm, sắc mặt tông chủ cũng biến hóa tựa hồ có thể biết hết mọi khí công và đạo thuật. Ma âm của tiểu thủ lĩnh phát ra, lập tức khiến thế công của Dương Kỳ chậm lại. Năm ngón tay của hắn lại đánh ra một quyền. Đại quyền lộ màu như kim cương, uy mãnh cương dũng, mang theo thần lực vĩ đại không gì không phá nổi, xé rách núi sông, tới trước mặt Dương Kỳ. Thai tàng đại luân minh tự quyền, tông chủ lại nói, môn quyền pháp này chính là thần thông hộ pháp vô thượng trong Phật giáo, dù là dưới bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp nhưng lực công kích cũng đứng số 1 số 2. Bằng vào tiểu thủ lĩnh thúc dục ra quyền pháp này, người nào gặp phải cũng bị đứt gãy kinh mạch nguyên thần bị phá toàn bộ. Dù là cao thủ cấp khủng bố cũng đành phải chịu yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Dương Kỳ không đổi, trường pháp lại trở nên cương mãnh một lần nữa, dùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể thúc dục tuyệt học lần lượt đánh ra. Chiêu số của hắn vận chuyển tùy tâm, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kiếp số. Khí kình bùng nổ chấn động liên tục, toàn thân tiểu thủ lĩnh kia bị rơi vào trạng thái căng thẳng. Trong chớp mắt hai người đã ra mấy chục quyền liều mạng, chia cắt cả không gian. Rất tốt, lần đầu tiên có nhân vật dưới cấp khủng bố lại đối chọi được với ta như vậy. Tiểu thủ lĩnh thét dài liên tục, chấm, đã vậy thì ta sẽ cho ngươi thử tuyệt học ta khổ tu cả triệu năm. Ra đi, chúng ta thần truyền thuyết kinh, cực lập tức sau lưng hắn có một luồng khí đen nhánh bốc lên, biến thành một vầng mặt trời đen. Trong mặt trời này có một tà thần ngồi ngay ngắn, tà thần này do rất nhiều kinh văn tạo thành, đây là trung cực tà thần truyền thuyết bảo kinh tối cao trong thần giới sao. Sắc mặt, tiểu thủ lĩnh, văn tà ác này, chương 981 người cứu vớt môn phái. 4. Ngàn tông chỉ không ai trong truyền thuyết, thần giới có rất nhiều tà thần. Trong đó lãnh tụ của tà thần là tối cao. Hắn tập trung rất nhiều tà thần, viết một quyển kinh thư. Kinh thư này là trung cực tà thần truyền thuyết bảo kinh. Mà thần tối cao này là nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Van Den. VN tồn tại vĩ đại có thể chống lại cả chu tiên Việt thần công vừa xuất hiện, xóa tan hỏa diễm màu đen sôi trào. Trong tay tiểu thủ lĩnh xuất hiện thiêu đối cả thần linh, đại biểu cho trung cực tà thần đại hắc Việt lần không thể đón đỡ. Vạn nói, dù đấu với hắn, trung cực tà thần đại hắc viêm này là thứ tiếp được. Phần, đại, rốt cực tà hắn lập tức toàn chờ lập tức hắn đông đám có sao. Chủ có thể thể uy, là Dương Kỳ nói, cảm ơn tông chủ ta tất nhiên vẫn đỡ được đang muốn mượn trung cực tà thần đại hắc viêm này của hắn rèn luyện thân thể một chút. Trước mắt bao nhiêu người toàn thân Dương Kỳ chấn động lại trở nên cao lớn viên mãn hoàn trở thành Mỹ Nam hoàn mỹ nhất thế giới. Hơn, hình thể một quyền, Mỹ, hắn đánh ra với đối đầu bộ hắc viêm một người lừa. Như nghe thấy ra thịt tựa hồ hắc viêm, quấn quanh thân thành không phong chủ đã hơn, tông chủ đại biến, cục thần nhìn đớn hắc viêm chân kính cũng luyện gian dù thân nhưng nhìn tất cả. Phong, tà thần toàn thân quyết để trong đại điểm tà khí là gì cũng đi chung đại có hơi hắn âm có lợi ích kiếp ma vạn chiếm được hắn được tiểu thủ lĩnh đánh. Tà thần trưng hóa thì cũng thể tượng nổi Dương thấy ý lớn của này tới chuyện thật sự không có cách phải cảnh cáo người này định đại hắc Dương đây còn web chui. Còn bao phủ mộ có sôi trào tới một thân hai người hắc viêm. Đám cư cấp khủng bố dao động tới, người thân là chấp pháp giả cổ lộ tại sao lại tu luyện loại kinh hắc kỳ thể không có mạnh cực là mấy nguyên hắc hơi lập chủ kia thầm nghĩ. Hắc viêm, đi đốt chết thằng nhãi này rồi. Hắn không biết sự lợi hại của chúng nó đúng là muốn tìm chết à, hả hê. Thần môn tông chủ nhìn thấy âm thầm lắc đầu, phái, ngược lại chỉ nhìn đại cục, chỉ cần một chuyện này, tông một phen, miễn mắc phải sai lầm lớn biết nội đấu. Đại uy tà lại đấu đông viêm đối tức lão viêm có trong viêm kỳ bị cũng có gì đặc biệt đâu. Hắc viêm, thân thể phủ trong thầm vận truyền thần khổng lồ trong rèn luyện số tác hại khi phôi thể giờ đã được quét sạch. Thần tượng tượng chấn bị ngục kính thân thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bất nguyên khí của bắt đầu gia tăng. Cảm tà quang áp chế hướng người ra một quyền, cực, đá thần dài, đợi thì cũng này hắc bị hắc trên phương, thể cực trong đại chính sao. Đối đầu sắc này viêm cấp khủng thiêu người chống đoan, luôn đời. Một sẽ trên hóa sân với bị đại thịnh tu luyện đạo. Nhân gian người như tà thần công cảm thấy hắc nhận đã thấy viêm thiêu đốt này hắc viêm web bố nổi ra gà đốt trên thành thể sôi Dương Kỳ khiến đối phương lúc kinh mạch cho bụi. Vậy, kích viêm đau tả ác cực đoan, trên hắn cháy xèo xèo, kinh hãi vạn tiểu nhẹ, vẫn hắn, thiêu đối hừng hực. Ngay phát giác ý chí chủ bộ lại biến giường của thân ra một tinh nguyên thủ lĩnh. Dù toàn thân thể thì sẽ TUNGSOTCS. Còn cự, mà vẫn còn chiến trào, hắn là hỏa diễm có thể như CBT Ryan. Có kinh văn tả ác có chống đối phương thiêu đốt ra thịt đau lại phát hiện ra tu luyện chấn ngục là đấu thành quốc gia hỏa biết hắc thân. Bọn họ có cảm giác thể dương kỳ vẫn cuồn cuộn tiên lực lượng, cao thủ ý chí thể truyền thần bị thần cũng không hao tổn lớn. Hủy diệt thể đỡ được sẽ này tới cực ác dù diễm có gì. Viêm đang một thời bị tổn thương, được là sao? Tà không thể tưởng, cách chương.